Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình là người thật sao? Chỉ lờ mờ trắng trắng, nhanh như vậy, lại im lặng như vậy. Nếu đứng ở khoảng cách này, tôi chắc chắn có thể cảm nhận được ngay rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Tôi quay đầu lại chỗ hai bia mộ, nhanh chân lao tới phía sau đó, nhưng không thấy có gì, chỉ là cây cỏ và những khoảng đất loang lổ. Liệu có phải là nhìn nhầm không? Năm ngón tay xương sầu ấy thực ra chỉ là cây cỏ phản quang mà thành. Điên rồ tới mức tự lừa mình như vậy. Nhưng chắc chắn là nó vừa ở đây. Sau đó bằng tốc độ ma quỷ của mình, nó luồn ra sau lưng tôi. Rồi đúng lúc tôi quay lại thì lập tức biến mất. Mà vừa rồi là cái gì kêu vậy? Mày xuống đây mau lên, tao thấy nắp quan tài rồi. Thầm sẻn xuống đây. Dạ vâng, cháu xuống ngay đây. Thì ra là ông già đã đào tới nắp quan tài. Đúng như tôi nghĩ, huyệt này sâu lắm cũng chỉ 2 mét, lại được đặt trên đồi, phong hóa sói mòn chắc chỉ còn 1 mét 8 thôi. Vừa nhảy xuống hố, tôi đã thấy chân mình dẫm lên một tấm ván gỗ. Ông già đào ra được một khoảng bằng cái rổ rồi. Tôi định cắm sẻng xuống thì ông ấy ngăn lại. Phá nắp ra, không được đào nữa. Phá từ từ để nghe ngóng con ma bên trong đã. Vậy thì tôi hiểu rồi. Vì sao chỉ cần một cái hố nhỏ mà vẫn có thể quật được mồ lên? Tôi dùng hết sức đập sẻng xuống ván gỗ, liên tiếp 5 tiếng răng rác vang lên. Cuối cùng thì cái lưỡi sắc của sẻng cũng xuyên qua được tấm ván, cảm giác được cả chấn động khi lưỡi sẻng đâm vào trong gỗ. Chôn bao năm mà mặt ván vẫn chắc chắn như vậy. Người ta xem chừng rất cẩn thận khi chôn sống cô gái này, giống như là sợ cô ấy sẽ thực sự bật được mồ dậy vậy. Tôi đục theo sự chỉ dẫn của ông già, đầu tiên là đập dập bề mặt ván, sau đó từ từ chọc cho gỗ rụng dần. Vừa chọc vừa quan sát động tĩnh bên trong, không có gì xảy ra. Bên trong dường như chỉ có một bộ xương khô, hoặc có khi cả xương cũng đã mục nát hết. Cảm giác lúc đó của tôi thực sự rất hỗn độn. Vừa tò mò muốn bật tung hết mấy mảnh ván ấy, vừa lo sợ thứ bên trong đó cũng đang trực lao ra ngoài. Có trời mới biết ma quỷ là loài có ý thức hay không. Tới khi ánh đèn pin có thể soi qua khe hở trên nắp ván, tôi ngừng tay, chọn một vị trí thật an toàn sau chiếc lưỡi sẻng đã giơ cao, hé mắt nhòm vào bên trong quan tài. Bụi bay nhiều khiến tôi phải nín thở. Bản thân tôi thấy căng thẳng đã giảm bớt. Không hiểu sao tôi lại nghĩ thứ bên trong sẽ làm tôi thất vọng. Đang tập trung nhìn vào không gian bên trong quan tài, đột nhiên ông già quay đèn pin đi chỗ khác. Vì hai tay của tôi dùng để giữ sẻng nên đèn pin tôi vẫn đeo ở cổ. Lúc này ánh sáng không tập trung ở lỗ hổng trên nắp ván mà lệch sang trái. Tôi liếc qua ông già, thấy ông ta soi lên miệng hố, liền hỏi: "Chuyện gì vậy ông?" Ông già không nói, giây lát lại cúi xuống nhìn tôi. Một tay ông ta lập tức gạt tôi ra, tay còn lại nắm sẻng. Ngay sau đó, tôi thấy ông ta dùng hết sức thụi xuống nắp ván, khiến cho cả người tôi cũng bị chấn động theo. Sức này không phải của người thường. Tôi lập tức đu lên vách đất, nghĩ vì sao tự nhiên ông già lại nổi sung lên như vậy. Rắc một cái, 1/2 nắp quan tài đổ ập xuống, kéo theo cả đất cát bên trên cũng trượt vào trong quan. Ông già không ngừng tay, lại chuyển tay dùng sẻng tiếp tục xúc. Tôi đứng vào một bên ván, cũng nhanh tay vét đất lên theo ông già. Bên trong trống trơn, quan tài này sâu 60 phân, rộng gần 50 phân. Vách hố tôi đào có phần rộng hơn diện tích bên trong này. Phải là người như thế nào mới bị chôn trong một cái quan tài khiêm tốn như vậy chứ? Ông già gạt hết đất và gỗ bên trong ra. Tôi thấy thực sự là nó không chứa bất cứ cái gì, hoặc là thứ bên trong đã thoát ra ngoài rồi. Thoát bằng đường nào? Ông già cúi gập người nhòm vào bên trong quan tài. Ở một bên hông quan tài có một lỗ hổng lớn. Con ma đã thoát ra ngoài rồi. Mày có thấy không? Con ma trong này không còn nữa. Vậy giờ phải làm sao? Tôi vừa nhìn theo hướng đèn pin của ông già, vừa hỏi. Dứt lời tôi liền liều mạng chui vào trong quan, dùng đèn pin soi hết trên vách gỗ bị đục ra nham nhở. Lại tới cái lỗ sâu hoắm, có gì đó bất thường ở đây. Chuyện này không phải do người bên trong này làm ra. Cháu thấy bên trong không gian hẹp như vậy, không đủ lực và đủ rộng để xoay sở đâu. Có khi nào là người bên ngoài đã đào vào chỗ cô ấy thì sao? Đứa con gái không làm được. Mày biết cái gì đây không? Vừa nói, ông già vừa nhặt một mảnh giấy mục màu vàng dính ở miếng ván gỗ. Bùa trấn hồn đấy. Bọn người trong bản tao chỉ mua cái này về dán khi nhà có ma quỷ quấy nhiễu. Mày sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.